Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, Tô Ly giảng đạo. Một càng, cái này cái xú tiểu tử. Đỗ Khai Bình nghe được Tô Ly lời nói, sắc mặt hơi đổi, hắn liếc nhìn Vương Tú Tú sắc mặt, phát hiện nha đầu kia lại lâm vào hoài nghi nhân sinh trạng thái. Tâm tình trong nháy mắt cũng có chút không xong. Tiểu tử này, nói ít đi một câu nói sẽ chết sao? Vương Tú Tú cái này ngu xuẩn nha đầu thật vất vả nghĩ thông suốt. Đồng phát thề về sau mỗi ngày đều phải nghiêm túc tu luyện. Ngươi bây giờ mấy câu nói đó là có ý gì? Là đang nói cho nàng biết coi như nỗ lực tu luyện cũng không dùng sao? Tiểu quái vật sẽ không thực sự chưa gượng dậy nổi a. Đỗ Khai Bình vừa liếc nhìn Vương Tú Tú, phát hiện sắc mặt nàng kém hơn, trong lòng hơi có chút lo lắng. Bất quá, trận chung kết còn có một thiên không đến liền muốn kết thúc. Cho nên tạm thời, Đỗ Khai Bình cũng không còn thời gian đi quản nhiều lắm. Ngược lại có bọn họ những thứ này chí tôn đại đế ở. Vương Tú Tú coi như thực sự chưa gượng dậy nổi, bọn họ cũng có thể giảng giải trở về. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Đỗ Khai Bình đem Vương Tú Tú chuyện bỏ qua một bên. Bắt đầu cân nhắc, muốn thế nào mới có thể làm cho lần này toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái triệt để kéo về. Đến quỹ đạo, liền nói ví dụ, Từ Việt cái này bị Tô Ly đánh chết tuyệt thế yêu nghiệt. Cũng không thể thực sự khiến cho hắn ở lại ngoại giới a. Lấy Từ Việt thiên phú, một ngày ở lại ngoại giới, cơ bản hẳn phải chết không nghi. Đỗ Khai Bình không có đi quản Tô Ly, Vương Tú Tú chuyện, nhưng những người khác đang nghe Tô Ly nói phía sau, nội tâm lại một lần nữa chấn động, bởi vì mỗi cái căn cứ trong thành phố võ giả thân phận tin tức cũng không liên hệ, mà là trực tiếp truyền tống cho Đỗ Khai Bình như vậy chí tôn cấp võ giả. Thậm chí là đại đế cấp võ giả, miễn cho bị vạn thú giáo kẻ phản bội nắm giữ nhân tộc thiên kiêu tư liệu. Cho nên, cũng chẳng có bao nhiêu người biết Tô Ly năm nay mới 19 tuổi. Lúc này, làm Tô Ly nói ra thân phận của mình tin tức, không có tâm tình của người ta có thể bình tĩnh trở lại. Bọn họ vô ý thức tương đối Tô Ly cùng Vương Tú Tú thiên phú. Vương Tú Tú 12 tuổi bắt đầu tu luyện, 4 năm, liền lên cấp làm Hoàng Kim Đại Viên mãn, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 4.5% ở trên. Tô Ly 18 tuổi bắt đầu tu luyện, thời gian 1 năm, liền tấn cấp Hoàng Kim 2 tinh, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3.5% ở trên, liền thiên phú và ngộ tính mà nói. Hai người này dường như không sai biệt lắm. Dù sao, Vương Tú Tú nói mình chỉ nhận chân tu luyện 1 năm không đến. Thời gian còn lại đều ở đây chơi. Nhưng chớ quên, Tô Ly tổng cộng cũng mới tu luyện 1 năm. Cái này thời gian 1 năm hắn cũng không thể không ăn không uống không ngủ. Mỗi ngày đều chỉ tu luyện a. Hơn nữa Vương Tú Tú là đại đế chi nữ. Sinh ra liền sinh hoạt tại hạch tâm căn cứ thành thị. Tài nguyên phương diện so với Tô Ly tốt ra không biết gấp bao nhiêu lần. Lập tức, mọi người xác định, Vương Tú Tú mặc dù là đại đế chi nữ, có đại đế gen, nhưng thiên phú và ngộ tính cũng tuyệt đối so với không hơn Tô Ly. Đây cũng chính là Tô Ly mới Hoàng Kim 2 tinh. Cần liều mạng đại chiêu mới có thể ở giả thuyết huyễn kính bên trong trảm sát Vương Tú Tú. Nhưng chỉ cần cho Tô Ly một đoạn thời gian, tối đa 2-3 năm, các loại, chờ, Tô Ly đem tu vi đề thăng tới Hoàng Kim Đại Viên mãn. Tô Ly đối với pháp tắc chi lực tìm hiểu, cố gắng có thể đạt được 5%, thậm chí 6% ở trên. Thời điểm đó Vương Tú Tú ở Tô Ly trước mặt, sợ rằng không chịu nổi một kích. Những người này không biết, Vương Tú Tú thiên phú và ngộ tính, kỳ thực không có nàng tự cường đại như vậy. Bởi vì, Vương Tú Tú ở 7 tuổi liền tấn cấp Bạch Ngân cấp võ giả. 12 tuổi bắt đầu tu luyện, là bởi vì nàng ở 12 tuổi thời điểm, đi qua quan sát những người khác tu luyện, tìm hiểu ra một tia pháp tắc. Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, Vương Tú Tú mới chính thức tu luyện. Cho nên, Vương Tú Tú thiên phú, nếu so với chính cô ta nói kém ném một cái ném, mà Tô Ly thiên phú cũng không có bọn họ nghĩ kinh khủng như vậy. Bởi vì trừ ăn cơm bên ngoài, Tô Ly là thật có thể 24 giờ đồng hồ không phải gián đoạn tu luyện. Cộng thêm ngủ mơ không gian tăng phúc hiệu quả, Tô Ly thiên phú và ngộ tính phải cùng Vương Tú Tú không sai biệt lắm. Hai người mặc kệ ai mạnh, đều không mạnh hơn bao nhiêu. Bất quá Tô Ly tuyệt đối sẽ không buông tha các loại vũ hồn đặc tính sử dụng. Cho nên nhàn thoại không nói nhiều. Theo từng cái vây xem võ giả, đã biết Tô Ly thân phận tin tức phía sau. Bọn họ nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, toát ra càng thêm cuồng nhiệt tôn trọng, sùng bái, ước ao, khát vọng. Tô Ly biểu tình bình tĩnh. Hắn đã thành thói quen ánh mắt như vậy. Rất nhanh, Tô Ly liền đi tới Triệu Thịnh đoàn người trước mặt. Hảo tiểu tử, làm rất xinh đẹp. Triệu Thịnh hít sâu một hơi. Hắn có lòng muốn nói điểm cái gì, nhưng tất cả đều hợp thành một câu thán phục. Không nghĩ tới ngươi thực sự đem ngũ phương đại đế nữ nhi làm gục xuống. Còn có một chiêu kia mới vừa rồi tứ hồn hợp nhất, là ngươi tự nghĩ ra. Tô Ly cười gật đầu. Lập tức, nguyên bản còn chuẩn bị cổ vũ Tô Ly một câu hướng trung đường biểu tình bối rối. Ngọa tào khiết, mạnh mẽ như vậy bí pháp, là Tô Ly tự nghĩ ra. Giờ khắc này, hướng trung đường nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, tràn đầy các loại chấn động, hoảng sợ, bất khả tư nghị, hoàng kim cấp võ giả. Sáng tạo ra mạnh mẽ như vậy bí pháp, cái này thực sự khả năng sao? Nhưng nếu như là thực sự, cái kia Tô Ly liền phát đại tài nữa à? Hắn hoàn toàn có thể mang tứ hồn hợp nhất, hoặc có lẽ là vũ hồn hợp nhất, loại bí pháp này. Bắt được các loại võ giả trên thương thành đi bán, mỗi bán ra một lần là có thể thu hoạch cách xù điểm công hiến cùng một bộ phận điểm công lao. Điểm công lao mặc dù nói là không thể giao dịch, nhưng làm bí pháp, chiến kỹ, người sáng tạo có thể được một phần trong đó. Chỉ là người mua trong lúc đó không thể lẫn nhau giao dịch. Nói cách khác, chỉ cần Tô Ly gật đầu, hắn về sau cơ bản sẽ không thiếu tư nguyên. Đương nhiên, mạnh mẽ như vậy bí pháp, lớn hơn có khả năng là Chí Tôn Đại Đế tự mình đứng ra, tốn hao giá cả to lớn, từ Tô Ly trong tay mua. Sau đó, làm nhân loại bí mật bất truyền, ở lại tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị, cung cấp cho những cái này chân chính tuyệt thế yêu nghiệt tu luyện. Nếu không, một ngày ấy khiến cho loại bí pháp này bị vạn thú giáo kẻ phản bội nắm giữ, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Hướng trung đường trong lòng khiếp sợ thời điểm, Thường Nhạc Nhạc đi tới Tô Ly trước mặt, nàng trên mặt lộ ra vẻ mặt sùng bái, ngửa đầu nhìn Tô Ly. Lão công, người thật lợi hại. Thường Nhạc Nhạc quá kích động, nàng sắp không nén được tâm tình kích động. Nam nhân của chính mình không chỉ có lấy được toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái chân chính đệ nhất danh, còn đánh bại đại đế cấp võ giả nữ nhi, bị hết thầy khán giả khen là toàn bộ nhân loại đệ nhất yêu nghiệt. Loại sự tình này khiến cho Thường Nhạc Nhạc nội tâm tuôn ra to lớn kiêu ngạo. Nàng ngẩng đầu, đều muốn dùng lỗ mũi đi xem người. Không có biện pháp, ai bảo nàng có một nghiêu bức như vậy lão công đâu. Ngươi có ngươi cũng phiêu. Kế tiếp, Tô Ly cùng Triệu Thịnh những người này tỉ mỉ miêu tả hắn cùng Vương Tú Tú chiến đấu, mỗi một lần đối quyền, rốt cuộc là làm sao tại chính mình không bị thương dưới tình huống kích thương Vương Tú Tú. Nghe được Tô Ly giảng thuật loại sự tình này, bên cạnh những cái này vây xem võ giả, Nhìn liền trận chung kết video livestream tâm tình cũng không có. Dồn dập không yên lòng nhìn chằm chằm video. Trên thực tế là ở nghiêng tai lắng nghe Tô Ly nói chuyện. Cái này trực tiếp đưa tới. Lấy Tô Ly làm trung tâm. Một số trong phạm vi trăm thước an tĩnh đến cây kim rơi cũng nghe tiếng. Càng người ở ngoài xa bởi vì nghe không được thanh âm. Cho nên chỉ có thể lực bất tòng tâm. Bất quá hoàng kim cấp trở lên võ giả. Lại có thể sử dụng thần hồn chi lực lặng lẽ quan tâm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Theo Tô Ly đem đại bộ phận đối quyền chân thực quá trình nói ra. Nghe tới cái kia ngắn trong nháy mắt va chạm. Tô Ly đối với pháp tắc chuyển hóa cùng dung hợp đạt được như vậy mức độ khó mà tin nổi. Từng cái võ giả nội tâm lại khiếp sợ. Còn có một chút hoàng kim cấp, kim cương cấp võ giả. Đang nghe Tô Ly giảng thuật sau đó, đúng là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Bọn họ có một loại, nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm, cảm giác. Quả thực được ích lợi không nhỏ. Càng thậm chí hơn có một chút một ít hoàng kim cấp võ giả. Mơ hồ cảm giác mình đối với pháp tắc lý giải cùng cảm ngộ đều trở nên càng thêm khắc sâu. Trên mặt bọn họ lộ ra nét mặt hưng phấn. Cảm thấy lúc này đây sau khi trở về, nhất định có thể có tiến bộ. Loại ý nghĩ này sinh ra sau đó. Trong những người này tâm càng là thán phục liên tục. Tô Ly giảng thuật mấy thứ này, dưới cái nhìn của bọn họ, đúng là một ít cùng viễn cổ thời đại trong chuyện thần thoại xưa. Đạo tổ giảng đạo, trang diện tương tự, đệ một càng, ngày hôm nay dưới sự đề cử, hảo tâm bỏ vào, đặt phòng trừng muốn điên cuồng rớt, hy vọng các vị ít nhất có thể vẫn truy đọc, cầu đại lượng khen thưởng, hoa tươi, vé tháng, đạt, tự động đặt chống đỡ, cảm ơn, ất hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?